Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đại náo Oa Hoàng Cung. Oa Hoàng Cung, Tô Thần bóng người lấp lóe mà tới. Nữ oa vẫn là ở Oa Hoàng Cung. Chân chính nữ thần phong độ, vẫn là không giảm năm đó. Nữ oa không nghĩ tới, Tô Thần lại đến bên ngoài. Ha ha, coi là thật cho rằng, ta đây Oa Hoàng Cung, là không có chút nào gốc gác. Nữ oa cười lạnh một tiếng, bây giờ là lửa giận vạn trượng. Tay ngọc vung lên, Oa Hoàng Cung nhất thời bị màu vàng đất trận pháp gói hàng. Tô Thần cái tên này, đây là lần thứ ba như vậy lại đây. Lần trước đánh nữ oa người, lần này lại là lại đây. Có điều Tô Thần lần này lại đây, nữ oa vẫn là biết đại khái nội tình. Không nghĩ tới Tô Thần điều tra nhanh như vậy. Nhưng Tô Thần muốn đi vào, không phải đơn giản như vậy. Thương Vương, người có của đại thương nơi, đến ta Oa Hoàng Cung có quan hệ gì đâu? Nữ oa thanh âm của vang lên, cùng ngày xưa giống như vậy. Vẫn là không thừa nhận làm cái gì, mà Tô Thần lại xuất phát trước tra xét rõ ràng quá. Thi thể này trên có yêu khí, nói đúng là xác thực cùng yêu tộc có quan hệ. Nếu cùng yêu tộc có quan hệ, như vậy tìm nữ oa đương nhiên không có vấn đề. Lúc này nữ oa nếu như không thẹn với lòng, hà tất ngăn cản Tô Thần. Nữ oa, có yêu tộc ở ta Đông Bá Thành ở ngoài giết người, hôm nay chỉ là đến đòi lời giải thích. Tô Thần cổ động tu vi, âm thanh lớn vang lên. Giờ khắc này nữ oa không muốn vào đi nói chuyện, như vậy liền rộng rãi mà báo cho. Nữ oa nghe nói như thế sau khi, mặt đều là tức điên rồi. Chính mình tốt xấu là thánh nhân, Tô Thần mặc dù có thị không sợ gì, hiện tại như vậy thái độ, coi là thật có sai lầm thể thống. Ngu muội, nhân sinh bệnh cũ chết rất bình thường, vạn sự quy tội với yêu tộc. Há lại là Thương Vương gây nên. Đây là nhân tộc việc, không thể quấy ta hoàng tu hành. Mấy bóng người lấp lóe mà đến. Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ yêu vương khí thế bàng bạc. Tô Thần muốn đi vào, liền muốn nhìn có hay không thực lực như vậy. Dĩ vãng Tô Thần có thể tiến vào Oa Hoàng Cung, là bởi vì nữ oa cho phép. Ở Oa Hoàng Cung phụ cận tu luyện yêu vương không tiện tham dự. Nhưng đến hôm nay, nữ oa làm yêu hoàng cấp bậc đại yêu, há lại là một Thương Vương có thể như vậy đối xử. Tô Thần cách đó không xa, một con ngàn trượng cự xà chiếm giữ Oa Hoàng Cung phụ cận, dùng thân thể của chính mình thủ hộ nơi này. Bầu trời, một con kim điêu trợn tròn đôi mắt, bên người vô tận gió bão phun trào, hận không thể xé xác Tô Thần. Xa hơn một chút một ít, một con ngàn trượng cao, bắp thịt cả người cự viên nhìn chằm chằm Tô Thần, cuồng bạo vô cùng sức mạnh, tạo thành vô cùng hùng hậu cương phong. Còn có mấy kim tiên yêu vương, lúc này ở phía xa chờ. Những này chính là nữ oa chân chính hạt nhân thuộc hạ. Hôm nay không giải quyết, ngày sau là phiền phức. Tô Thần quanh thân linh lực phun trào, giờ khắc này đã quyết định chủ ý. Những này yêu vương thường ngày ở chỗ này tu luyện, càng là thuộc về nữ oa thuộc hạ. Dĩ vãng đối với người tộc vô cùng bạo ngược hung tàn, nữ oa thu nạp những này yêu vương sau khi, thường ngày tuy rằng chặt chẽ quản thúc, thế nhưng đi qua khoản muốn từng cái thanh toán. Không xuất hiện thì thôi, hôm nay nếu xuất hiện, dù cho không có Khương gia hai cái mạng người, Tô Thần cũng sẽ không buông tha những người này. Thần lực cự mãng, thôn thiên viên hầu, Long nham kim điêu, bọn ngươi ba thú nhiều lần xâm phạm ta đại thương nhân tộc thành trì, ngày khác ẩn giấu với Oa Hoàng Cung bên trong, hôm nay nếu xuất hiện, bản vương định chém không buông tha. Tô Thần gầm lên một tiếng, bên người xuất hiện bàn cổ máu, cuồng bạo vô cùng sức mạnh huyết thống trực tiếp bạo phát. Ầm ầm, bầu trời kim điêu bị luồng áp lực này nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời co giật không ngớt. Quay về Tô Thần co rút lại cánh, biểu thị nổi thống khổ của chính mình. Cự mãng thân thể run rẩy không ngừng, đè nén muốn thần phục Tô Thần ý nghĩ. Yêu tộc sức mạnh, không ít đều là đến từ chính huyết thống thức tỉnh. đặc biệt cảnh giới kim tiên yêu vương càng là như vậy. Nắm giữ vô cùng mạnh mẽ huyết mạch, mặc dù trước mắt cảnh giới không đủ, đủ để áp chế cái khác mạnh mẽ yêu tộc. Chớ đừng nói chi là, Tô Thần thực lực đã vượt qua những người này. Tô Thần mục tiêu là nữ oa. Tô Thần này sức mạnh huyết thống, tuy rằng không phải bắt nguồn từ cái gì kinh khủng đại yêu, nhưng đây là vạn vật căn bản, bàn cổ máu, so với cái gì yêu tộc đại yêu huyết mạch, tự nhiên là kinh khủng hơn. Gào gừ, gào, dầm một tiếng, cự viên quỳ gối Tô Thần dưới chân. Lúc này không có một yêu vương có thể chịu đựng bàn cổ máu áp chế. Liền ngay cả xa xa vẫn chưa tham chiến yêu vương, đều là bị cực kỳ kinh khủng huyết quang kinh sợ. Dùng sức mạnh huyết thống áp chế đối thủ, đây chính là thương vương mạnh mẽ sao? Buồn cười, nữ oa thanh âm của nhìn như bình thản, kỳ thực cũng đã có chút run rẩy. Thánh nhân lực lượng, đủ để trung hòa một phần loại này đặc thù huyết thống. Nữ oa không biết Tô Thần từ nơi nào có như thế nâng lên, nhưng nữ oa mở miệng chính là như vậy làm tức giận Tô Thần. Nói rõ giờ khắc này nữ oa không phải rất dễ chịu. Lấy nữ oa đối với Tô Thần hiểu rõ, mọi việc đều là yêu thích chính diện đánh tan đối thủ, dựng nên thương vương uy tín. Đã như thế, đối phó Tô Thần liền đơn giản rất nhiều. Hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tô Thần thanh âm của vẫn là đường hoàng cực kỳ. Biết nữ oa là phép khích tướng, Tô Thần không sợ hãi chút nào. Triệt hồi huyết thống uy thế, mấy cái yêu vương run rẩy đứng dậy, vô cùng phẫn nộ nhìn Tô Thần. Mặc dù nói không có loại kia kinh khủng huyết thống khí thế, nhưng Tô Thần đã áp chế những này yêu vương. Yêu vương kỳ thực không có quá nhiều sức mạnh phản kháng. Thành công, những yêu tộc này giết Tô Thần, đúng là khó thực hiện đến. Thế nhưng cho Tô Thần một bài học, còn chưa phải khó khăn. Nữ oa nghĩ tới đây, hiện tại khí định thần nhàn. Tô Thần muốn ngồi vững vàng thương vương vị trí, có thể nói phải nói chuyện viển vông chuyện tình, cho tới người nhà họ Khương chuyện tình. Nữ oa đã bấm đốt ngón tay đến, nhưng chân chính hòa giải chính mình có quan hệ. Nữ oa không quen biết những yêu tộc kia, có điều giờ khắc này Tô Thần đánh tới đến, nữ oa không thể lại đi đối với Tô Thần giải thích. Đến giờ khắc này, chỉ có thể là áp chế Tô Thần lại nói. Nữ oa cũng đã là chuẩn bị, chân chính cùng đại thương trong lúc đó duy trì cân bằng. Làm sao có khả năng nói, thời điểm như thế này trêu chọc Tô Thần. Cự viên chi lực, cự viên đầu tiên phát động xung kích, hình thể lần thứ hai mở rộng, một to lớn nắm đấm, mang theo sức mạnh cuồng bạo hạ xuống. Chỗ đi qua, liền ngay cả không gian tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Ở đây yêu vương bên trong, giờ khắc này chính là cự viên sức mạnh khá mạnh, có thể trực tiếp dùng yêu vương sức mạnh, trực tiếp đè chết Tô Thần. Cho tới kim điêu cái thứ nhất bị chỉnh đốn, giờ khắc này không cách nào trên không trung đối phó Tô Thần. Bị huyết thống áp chế hận nhất, kim điêu giờ khắc này có thể nói hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chủ yếu là tự thân yêu tộc huyết thống đã bị triệt để đập vỡ tan. Tương đối vu là gân mạch toàn bộ ở bàn cổ máu uy thế dưới, hoàn toàn bạo điệu, đến hay lắm. Tô Thần tán thưởng một câu, đối với này thuần túy lực lượng va chạm không sợ hãi chút nào. Tô Thần thân thể là rèn luyện đến mức tận cùng, gặp phải lực lượng hình yêu vương, có thể nói phải lẫm liệt không sợ. Không chỉ có là không có né tránh, ngược lại là trực tiếp đụng vào. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nữ oa có chút khiếp sợ, đều phải ra tay ngăn cản lần này thế tiến công. Này cự viên nắm đấm rất mạnh, một ít đại la kim tiên trung kỳ người, mạnh mẽ đỡ lấy một chiêu này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Thần mặc dù có tăng lên, nhưng không thể nói trực tiếp chịu đựng như thế oanh kích. Cú đấm này không khó tránh né, nhưng mà Tô Thần không tránh không né, đụng vào chính là đang tìm cái chết. Ầm ầm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.